Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả mọi chuyện sao tranh xử lý có được hay không? Cô có thể nói một câu không được sao? Nếu như anh cố ý không muốn để cho cô biết, thì cho dù cô có hao tổn tâm cơ cũng không đấu lại được anh. Cô gật đầu một cái, không nói thêm gì. Sau khi đưa cô về đến nhà Duy An, anh nói với cô một chuyện cần giải quyết, lập tức bảo tài xế lái xe đi. Anh chỉ nói buổi tối sẽ trở lại đón cô và Noãn Noãn. Hoàn Nhàn không tỏ rõ ý kiến, chỉ vâng một tiếng rồi xuống xe. Noãn Noãn còn đang ngủ trưa, ngồi một mình trong phòng khách xem tivi. Chỉ một lát cô liền cảm thấy buồn ngủ, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Hoàn Nhàn cầm điện thoại lên nghe, nhìn thấy một mã số xa lạ, cô có một chút nghi ngờ nhưng vẫn bấm nút nghe. Alo, là ai vậy? Chẳng lẽ lại là Thái Minh Tranh gọi điện thoại tới sao? Nhàn nhỉ, là anh, Tống Gia Minh. Giọng nói của anh ta trầm thấp có phần chững chạc, không hề giống tính cách luôn luôn bướng bỉnh của chàng trai anh Tuấn 6 năm về trước. Khi Hoàn Nhàn nghe thấy tiếng nói của anh ta một lần nữa, dường như trong lòng có cái gì đó cần gũi hơn. Cô nhớ lại những lời nhắn nhủ của anh ta hồi còn ở California thì không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Tống Gia Minh à, cảm ơn anh. Lâm Thiến trở lại sau 6 năm đã gây ra một trận gió mưa tanh tuổi đẫm máu. Mặc dù cô ta không gây tổn thương cho cô, ca ca cùng với Phan Tĩnh, nhưng lại khiến cho thân Tống Hạo suýt chút nữa thất bại thảm hại. Nếu như em nghĩ cần phải nói với anh một tiếng cảm ơn, chỉ bằng hãy mời anh ăn một bữa cơm đi, coi như cho con người của anh được đón gió tẩy trần sau 6 năm trời chưa bước chân về thăm quê cũ có được hay không? Tống Gia Minh cười lớn, giọng nói thoải mái lại nhẹ nhàng, khiến cho Hoàn Nhàn không có tư cách nào để mà từ chối anh ta. Được thôi, lúc nào thì có thể đi vậy? Cô gật đầu đồng ý, gò má hơi hích lên một nụ cười nhàn nhạt. Vậy thì tối nay đi. Tống Gia Minh thấy cô đồng ý thì không kiềm nén được sự vui sướng. Hoàn Nhàn nghĩ hôm nay là thứ bảy, ngày mai lại là ngày nghỉ, xem như là một ngày thích hợp nên cũng liền đồng ý. Cũng được, tôi biết có một nhà hàng, nơi đây có cây ngô đồng ở bên đường cái. Chúng ta 6 giờ gặp nhau ở nơi đó nhé. Cúp điện thoại, vừa đúng lúc Noãn Noãn tỉnh giấc ngủ trưa. Hai mẹ con chơi đùa với nhau một lát thì Văn Tĩnh mang con trai của mình chạy tới nhanh như một cơn gió. Thằng bé nhà Văn Tĩnh dáng dấp cao to giống hệt Kỳ Chấn. Văn Tĩnh suốt ngày khoe khoang con trai cô, khi trưởng thành, sau cái mông của các cô gái sẽ phải xếp thành hàng dài. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, mà quan trọng nhất phải làm thế nào để quyến rũ con gái nuôi về nhà để làm vợ. Không ngờ gia đình nhà chồng tương lai của Noãn Noãn liền nói thẳng một câu không chấp nhận, hơn nữa không ủng hộ kiểu tình yêu chị em. Văn Tĩnh mới tới chơi khoảng hơn 2 giờ, Kỳ Chấn đã nóng lòng chạy tới đón hai mẹ con về nhà. Hoàn Nhàn nhìn một nhà ba người bọn họ cười đùa ầm ĩ thì không nén được lòng hâm mộ. Cô ao ước mình được như Văn Tĩnh, nếu như cô chỉ cần giống một nửa lòng dũng cảm, một nửa sự mạnh mẽ của Văn Tĩnh mà thôi, chắc cô sẽ không để mình đến nông nỗi như bây giờ. Khi đồng hồ điểm chuông 5 giờ, Hoàn Nhàn chuẩn bị mọi thứ rồi đi ra cửa, không một chút suy nghĩ. Trước khi cô nhắn với ba mẹ một câu, nếu như thân Tống Hạo tới, hãy nói cho anh ta biết buổi tối cô còn có một chút chuyện, bảo anh ta đón Noãn Noãn về nhà trước, cô ăn cơm với một người bạn xong sẽ trở về nhà sau. Lúc Hoàn Nhàn đến chỗ nhà hàng thì Tống Gia Minh đã đến, nhìn thấy cô đi vào, liền đưa thẳng cô tới một phòng ăn bao riêng. Mới đầu cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là thăm hỏi lẫn nhau. Sau khi uống 2-3 chén, hai người có một chút bùi ngùi khó nói. Nhàn nhỉ à? Em có nhớ rõ 6 năm trước lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau như thế nào không? Tống Gia Minh vì say rượu mà ánh mắt nhìn cô nóng rực. Làm sao lại không nhớ chứ? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là ở quầy rượu gần trường học, chia tay cũng là ở nơi đó. Hoàn Nhàn khẽ mỉm cười, nhớ tới những gì xảy ra trong những năm tháng ấy. Cô có một chút không nói nên lời, chỉ cảm thấy mất mát cùng với tiếc nuối. Cuộc đời anh vui sướng nhất cũng là tại nơi này, hối hận và đau lòng nhất cũng là tại nơi này. Tống Gia Minh lại uống thêm một ly rượu, ánh mắt giống như là lửa thiêu đốt cô. Anh thật là hối hận, tại sao anh lại bỏ lỡ một người phụ nữ tốt như em chứ? Tống Gia Minh à, anh uống say rồi. Hoàn Nhàn không kìm được nở nụ cười chưa chát, lòng của cô cũng không thấy vui vẻ, liền tự rót cho mình một ly rượu nữa. Tại sao khi đó anh lại như bị ma quỷ ám ảnh? Nhàn nhì à, em nói xem, tại sao khi đó anh lại ngu đần như vậy? Vì sao ngay cả vàng với hạt cát anh cũng không phân biệt cho rõ chứ? Tống Gia Minh càng nói càng cảm thấy thống khổ. Đến cuối cùng anh ta dường như đã say mềm, không chịu nổi nên nằm bò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net